Chết vô tội chứng, tác giả, Ban Y Bạch Cốt, thực hiện, Thư viện Báo, chương 99, một bậc mưu sát 23. Phó Diệc cùng kia con mắt đối diện trong nháy mắt, trái tim bỗng nhiên trầm xuống, phẳng phất ngã vào kia chỉ đen nhánh sâu thẳm trong ánh mắt vạn trượng vực sâu. Người nam nhân này thế nhưng là Lục Hạ, hắn theo bản năng cho rằng tại đây giám thị bọn họ người chỉ có Đàm Kiêu. Nhưng là đương hắn cất bước nhằm phía cửa khi, Phó Diệc dùng so với hắn càng nhanh nhẹn càng tấn mãnh tốc độ giành trước một bước che ở trước cửa. Sau đó giẫm trụ hắn chân hoa vặn trụ hắn cánh tay đem hắn chế phục. Dương Khai Thái lập tức nhổ xuống trên mặt hắn khẩu trang. Cả kinh nói, Lục Hạ bị bắt quỳ trên mặt đất, ở bỗng nhiên sáng lên ánh đèn hạ có vẻ không biết theo ai. Tựa như bị đuổi ra phía dưới lão thử giống nhau đầy mặt hoảng sợ. Phẫn nộ thấp hao, buông ta ra, Phó Diệc dùng đầu gối chống lại hắn bối. Đằng ra một bàn tay đem cửa phòng khóa chết, sau đó từ sau eo lấy ra một bộ còng tay khảo trụ hai tay của hắn. Hắn còn không có gặp qua Lục Hạ, hôm nay gặp được, chỉ cảm thấy không hổ đối hắn cổ quái lý lịch, cái này Lục Hạ cao cao gầy gầy. Nhìn như không có mấy lượng thịt, nhưng là vừa rồi cùng hắn giao thủ, hắn sức lực thế nhưng cực kỳ đại, Phó Diệc bị hắn một giò đỉnh đến xương ngực không nói. Thủ đoạn bị hắn giãy giụa khi suýt nữa vặn chật khớp. Cánh tay cơ bắp cũng có điều kéo thương, hắn đem Lục Hạ khảo thượng sau liền thối lui hai bước. Tay trái bắt lấy tay phải thủ đoạn, nhịn xuống cốt phùng hàm tiếp chỗ cùng cơ bắp xé kéo đau đớn. Bởi vì cánh tay phải vô lực, cho nên đành phải ngồi xổm xuống thân mình, nhíu chặt hai hàng lông mày trầm giọng hỏi, ngươi tới nơi này làm gì? Lục Hạ gắt gao dựa vào ván cửa, đem đầu giấu ở khúc khởi chân dài lúc sau, khô gầy thon dài thân thể ở đèn dây tóc cho hấp thụ ánh sáng dưới cuộn tròn thành vặn vẹo một đoàn. Giống như đang liều mạng tránh né đám người, tránh né ánh đèn, Dương Khai Thái thực kích động. Tiến lên chất vấn hắn, ngươi là hung thủ, chỉ có ở đối mặt nghi ngờ khi, Lục Hạ mới có thể cùng những người khác có điều giao lưu. Quát, không phải, Phó Diệc ánh mắt nặng nề nhìn hắn, hắn phát hiện Lục Hạ cũng không phải ở sợ hãi cảnh sát, mà là ở sợ hãi lúc này hoàn cảnh, cái này phiêu đãng chu thế dương vong hồn địa phương, hắn đem Dương Khai Thái gọi vào bên người. Cho Lục Hạ một ít tư nhân an toàn không gian, theo sau nói, Lục tiên sinh, nếu ngươi không giải thích rõ ràng hôm nay buổi tối ngươi vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này, ta liền có thể lấy nghi phạm thân phận đem ngươi mang về cục cảnh sát tiếp thu điều tra, Dương. Khai Thái rời đi sau, Lục Hạ rũ đầu thở hổn hển mấy khẩu khí thô, chờ đợi toàn thân khẩn trương cơ bắp lược có thả lỏng sau. Mới nói. Ta không phải hung thủ, ta không có sát bất luận kẻ nào, Dương Khai Thái biểu tình độ cao khẩn trương nhìn cuộn tròn ở cửa. Lục Hạ, tuy thời chuẩn bị nhào qua đi chất vấn hắn bộ dáng. Vì để ngừa hắn nhất thời xúc động, Phó Diệc cầm cổ tay của hắn đem hắn túm xuống dưới. Sau đó đơn giản ngồi ở trên sàn nhà, tay trái nhẹ nhàng ấn sưng đau cánh tay, nhìn Lục Hạ nói. Ta hỏi ngươi xuất hiện nơi này nguyên nhân, Dương Khai Thái thấy hắn cơ bắp kéo thương. Vì thế đem hắn cánh tay kéo đến chính mình trong lòng ngực. Thủ pháp thuần thục ở hắn cánh tay thượng mát xa, như Lâm Đại Địch nhìn chằm chằm Lục Hạ nói. Ngươi nói a, Lục Hạ bị bọn họ gần nhất nhị hồi ép hỏi, như là cảm thấy hổ thẹn buông xuống đầu, đỏ lên bên tai, nói, các ngươi lần trước từ bệnh viện rời đi sao? Sở hữu bác sĩ hộ sĩ đều ở truyền ta là cái tội phạm giết người. Còn hoài nghi ta mất trí nhớ là giả vờ. Nhưng là ta rất rõ ràng ta không có giết người. Ta chán ghét các ngươi. Chán ghét đám người. Nhưng cũng không đại biểu ta sẽ giết chết các ngươi. Phó Diệc nhìn hắn trầm mặc một lát. Nhẹ nhàng ném ra một vòng tròn bộ. Vậy ngươi trở lại án mạng hiện trường. Là muốn tìm hồi chính mình hồi ức sao? Há liêu Lục Hạ có chút mờ mịt ngẩng đầu, rốt cuộc chịu nhìn thẳng vào Phó Diệc mặt, hỏi, án mạng hiện trường, này gian phòng, không phải ta xảy ra chuyện phía trước trụ phòng sao? Phó Diệp bỗng nhiên cảm thấy có chút nhụt chí. Trước mắt người này bị sương mù bối rối bộ dáng không giống như là Trang. Hắn có loại một quyền huy trống không cảm giác mất mát. Nói, phòng của ngươi ở cách vách, nơi này là phát sinh án mạng phòng, Lục Hạ vùi đầu trầm mặc trong chốc lát. Bỗng nhiên lộ ra một tia lãnh đạm châm biếm. Đối Phó Diệp nói, liền bởi vì ta ở cách vách trụ quá, cho nên các ngươi liền hoài nghi ta. Hoài nghi ta đã giết người. Các ngươi cảnh sát trả án thủ đoạn chẳng lẽ còn sót lại hạ dùng mèo mù đi bắt được chết chuột sao? Dương Khai Thái trừng mắt hô một tiếng. Ngươi thành thật điểm, hắn tướng mạo quá non. Liền tính làm ra một bộ hung tướng cũng là uy uống không đủ buồn cười có thừa. Muốn kinh sợ người bị tình nghi, chỉ có thể dùng cao âm thượng hạ công phu. Chỉ là hắn không phân phối hảo lực đạo. Một giọng nói hô lên tới. Trên tay cũng dùng kính nhi, suýt nữa bóp gãy Phó Diệp cánh tay thượng một cái gân xanh. Phó Diệp nhịn không được nhẹ nhàng tê một tiếng. Đúng đúng đúng, không dậy nổi a phó đội, Dương Khai Thái hoang mang rối loạn giải khai tay. Phó Diệp nói câu không có việc gì, sau đó đứng lên đối Lục Hạ nói, đi thôi. Lục Hạ vốn tưởng rằng hắn sẽ đem chính mình mang về cục cảnh sát. Không dự đoán được cái này ôn nhã cẩn thận cảnh sát đem hắn đưa tới 107 hào phòng. 107 hào phòng cũng bị hình cảnh điều tra quá. Không có đáng giá bị xếp vào điểm đáng ngờ cùng chứng cứ manh mối. Có thể nói là không thu hoạch được gì. Phó Diệp làm dưới lầu bảo an mở ra 107 hào phòng. Không có đi vào, mà là đứng ở cửa nhìn ở bên trong loạn chuyển Lục Hạ thân ảnh. Dương Khai Thái đứng ở hắn bên người, không yên tâm nói, hắn sẽ không nhân cơ hội động tay chân đi. Phó Diệp tháo xuống mắt kính, nhéo nhéo khóe mắt, nói, hiện trường không có cơ hội cho hắn động tay chân, nếu hắn muốn động thủ chân, cũng chỉ có thể ở trong lòng. Lúc này Lục Hạ từ phòng ngủ cùng toilet chuyển ra tới, đứng ở phòng khách, ánh mắt lỗ trống, đầy mặt mờ mịt, quay đầu chung quanh, lại không biết đang ở phương nào. Phó Diệp nhìn hắn giống như ở cúi đầu suy tư sườn mặt. Không có thấu kính che đậy hai mắt ướt át lại bình tĩnh. Giống một loan trầm tĩnh tịnh thủy. Bỗng nhiên, Phó Diệp nói, hắn giống như, nhớ tới cái gì. Dương Khai Thái vội vàng nhìn về phía Lục Hạ. Chỉ thấy Lục Hạ đầu như là bị bẻ gãy dường như. Cầm cơ hồ để ở trước ngực. Trong ánh mắt mê mang càng ngày càng thâm ẩn đi, bỗng nhiên, Lục Hạ giống cửa xoay người, ngẩng đầu hướng chỗ cao nhìn lại, ở kia trong nháy mắt, Dương Khai Thái nhìn đến hắn thân hình chấn động, giống bị một trận liệt phong thổi tập mất đi trọng tâm. Hai chân mềm nhũn, thế nhưng ngã ngồi trên mặt đất, đồng tử bị đánh nát giống nhau, trong mắt sắc thái hỗn độn lại phân liệt. Tùy theo dũng hướng còn có chôn sâu ở đáy mắt những cái đó kinh ngạc mạch nước ngầm ẩn đi. Phó Diệp bước vào trong nhà, ngửa đầu hướng hắn ánh mắt sở hướng địa phương nhìn lại. Nhìn đến khung cửa thượng bộ trên vách tường dùng phun hội họa một bức mấy cái tiếng Anh chữ cái. Sâu chuỗi đồ án, đó là thuộc Vương Cung logo, mỗi cái phòng đều có. Lục Hạ phảng phất bị kia phó logo sở kinh hách. Trên mặt huyết sắc ở ngắn ngủn vài giây chung chút hết. Tán loạn đồng tử như là ánh đèn đánh vào một bãi toái pha lê thượng. Phản xạ ra hỗn độn lại lạnh băng mũi nhọn. Phó Diệp quay đầu lại, ánh mắt cực kỳ phức tạp nhìn hắn. Hỏi, ngươi nhớ tới cái gì? Lục Hạ run rẩy lợi run run rẩy rẩy nói. Một cái tên ai? Đàm Kiêu, rạng sáng 4 giờ. Phó Diệp đem Lục Hạ đưa về bệnh viện. Cũng lâm thời phái người đến bệnh viện trông coi hắn, tối nay sắp qua đi, nhưng mà ngày mai như cũ là một cuộn chỉ rối. Phó Diệp ngồi ở trong xe nhắm mắt dưỡng thần, dây dưa mày như thế nào cũng không giải được. Dương Khai Thái nhẹ giọng nói, phó đội, ta nhớ ra rồi, trước hai ngày sở đội từ hộ sĩ trạm cầm đi một ít họa. Là Lục Hạ họa, sở đội nói có thể là tồn tại hắn trong đầu một ít ký ức mảnh nhỏ. Phó Diệp mở to mắt, hỏi, ở đâu, ở sở đội trong tay, mấy ngày nay vẫn luôn vội. Phỏng chừng hắn cũng không có thời gian nghiên cứu, Dương Khai Thái nhìn hắn đôi mắt. Nghiêm túc nói, kia mấy chương họa ta cũng xem qua, có mấy chương bên trong còn vẽ Thục Vương cung logo, chính là chúng ta vừa rồi phát hiện cái kia đồ án, Phó Diệc Ninh mi lẩm bẩm lầu bầu nói. Đó chính là hắn ở Thục Vương cung lưu lại ký ức sao? Nói lấy ra di động muốn liên hệ Sở Hành Vân, dù sao thiên sắp sáng, không bằng ngay tại chỗ triển khai ngày hôm sau công tác. Nhưng là điện thoại gạt ra đi phía trước, Kiều Sư Sư dãy số dẫn đầu đánh tiến vào, Kiều Sư Sư miệng lưỡi nôn nóng, hỏi, phó đội, sở đội không có cùng ngươi ở bên nhau sao? Phó Diệc ánh mắt nhất định, trầm giọng nói, không có, làm sao vậy? Kiều Sư Sư nói, vừa rồi Chu Cư Lương liên hệ ta, sở đội đã xảy ra chuyện, Đông Lăng Lộ mộ phiến tiểu khu cổng lớn. Kiều Sư Sư tán tóc ăn mặc một kiện áo ba lỗ một cái vận động quần đùi. Đứng ở tiểu khu cửa nôn nóng chờ đợi xe taxi. Thời gian này xe taxi rất ít, chỉ có mấy chiếc cũng là đầy ngập khách. Liền ở nàng tưởng phản hồi trong nhà lấy mẫu thân chìa khóa xe khi. Một chiếc màu đen Audi cấp tốc mở ra, theo sau ổn định vững chắc ngừng ở ven đường. Kiều cảnh sát tình huống khẩn cấp. Chu Cư Lương không có xuống xe vì nữ sĩ mở cửa xe, mà là duỗi trường cánh tay mở ra ghế phụ cửa xe. Kiều Sư Sư lập tức chui vào trong xe, vội la lên, chúng ta đội trưởng làm sao vậy? Chu Cư Lương lái xe lên đường, nhìn GPS thượng thuộc hạ phát lại đây định vị. Biên vững vàng lại nhanh chóng điều khiển Audi ở ban đêm quốc lộ thượng đi qua. Biên đáp. Sở đội trưởng ở 7 hào quốc lộ trung tâm ngã tư đường tao ngộ tai nạn xe cộ. Lái xe tập kích người của hắn hiện tại đem hắn mang đi, hắn hiện tại ở đâu? Định vị biểu hiện bên ngoài than 38 hào cảng, Kiều Sư Sư vừa nghe. Cấp nước mắt thiếu chút nữa trào ra tới. 38 hào cảng đã vứt đi. Sơ với quản lý thả dân cư thưa thớt, nếu tưởng ở nơi đó làm hạ án mạng. Xem như cái được trời ưu ái địa lý vị trí, sở đội rốt cuộc có hay không sự a? Trước mắt không rõ ràng lắm, ta người theo tới Bạc Giang Đại Kiều phụ cận, hiện tại kia đám người hẳn là còn ở 38 hào cảng. Kiều Sư Sư bỗng nhiên xoay đầu. Một đôi lệ quang lóe dập mắt đào hoa trợn tròn giận không thể át nhìn chằm chằm hắn. Người của ngươi, ngươi phái người giám thị hắn. Chu Cư Lương trầm mặc giây lát. Vẻ mặt xuất hiện một tia áy náy, ôn thanh nói, thực xin lỗi, ta chỉ là tưởng bảo đảm, hắn thật sự sẽ không chính đối đãi chết đi thế Dương. Kiều Sư Sư bỗng nhiên cảm thấy lớn lao xỉ. Nhục cùng phẫn nộ, tùy theo mà đến còn có đẻ ở trong lòng nặng trĩu ủy khuất. Cũng không biết là ở hướng ai tức giận, liếc qua ngày xưa gặp nguy không loạn nữ tướng phong độ. Giống cái bị ủy khuất tiểu nữ hài nhi giống nhau khóc hô. Hắn đều nói sẽ tra ra Chu Thế Dương nguyên nhân chết chân tướng. Ngươi không phải nói tin tưởng hắn sao? Các ngươi đều chỉ là nói mà thôi. Căn bản không vài người chân chính tín nhiệm hắn. Ngươi cảm thấy hắn sẽ che chở đám kiêu. Nếu hắn thật sự vì giúp đỡ quyền quý mà đi điên đảo hắc ám không biện chân tướng. Hắn lại như thế nào sẽ hỗn cho tới hôm nay loại tình trạng này? Mặt trên không dám dùng hắn, đồng hành xa lánh hắn, các ngươi lại không tin hắn. Trừ bỏ chúng ta này đó đồng sự, hắn bên người một người đều không có ngươi biết không? Không, chỉ có một người, hắn bên người chỉ có một người. Chu Cư Lương ở nàng phẫn nộ cùng chất vấn dưới, cảm thấy không mặt mũi nào mà chống đỡ. Đành phải lại một lần nói, thực xin lỗi, hắn như vậy liều mạng rốt cuộc là đồ cái gì a? Ta đều thấy hắn cảm thấy không đáng giá. Thực xin lỗi, đừng lý ta hiện tại không nghĩ cùng ngươi nói chuyện. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Thực xin lỗi, Kiều Sư Sư di động bỗng nhiên vang lên. Nàng vội tiếp lên mới phát hiện là Hạ Thừa đánh tới. Hạ Thừa trước đánh cấp Phó Diệc. Phó Diệc cũng không hiểu ra sao sứt đầu mẻ chán, lại làm hắn liên hệ Kiều Sư Sư, hắn mới tìm được Kiều Sư Sư. Kiều Sư Sư kiệt lực khống chế được cảm xúc, đem Chu Cư Lương thu hoạch địa chỉ nói cho hắn, mới vừa nói xong điện thoại đã bị Hạ Thừa vội vàng cắt đứt. 15 phút sau, hai chiếc xe cơ hồ đồng thời tới Bạc Giang Đại Kiều vòm cầu Hạ. Đèn xe thắp sáng cuồn cuộn giăng mặt, từng đóa bọt sóng ở gió đêm gợi lên Hạ hung hăng đâm hướng đá ngầm. Theo sau tán thành một mảnh bọt biển, Kiều Sư Sư mới vừa xuống xe liền nhìn đến Hạ Thừa mở cửa xe từ SUV xuống dưới. Ăn mặc một thân quần áo ở nhà, liền dép lê cũng chưa tới kịp đổi. Sở Hành Vân ở đâu? Hạ Thừa đứng ở mặc bàn giường như màn đêm hạ, trên người rộng thùng thình ngắn tay tùy gió mạnh cổ động. Tóc bị thổi lung tung rối loạn, thon dài thân hình không hề đĩnh bạt, thậm chí ở gió mạnh tàn sát bừa bãi chung có chút lung lay sắp đổ. Nhưng hắn thanh âm lại vượt quá Kiều Sư Sư đoán trước kiên ổn. Kiều Sư Sư vốn dĩ cũng không có thập phần lo lắng. Nàng cảm thấy Sở Hành Vân luôn có biện pháp đoạn tuyệt đường lui lại xông ra. Nhưng là nhìn đến Hạ Thừa kia trong nháy mắt, nàng suýt nữa bị thình lình xảy ra bi thương sở bao phủ. Bởi vì nàng từ Hạ Thừa trên mặt thấy được bất luận cái gì chân tình biểu lộ đều không thể bằng được. Lo lắng cùng tuyệt vọng, Chu Cư Lương giằng điện thoại từ trên xe xuống dưới, đem chính mình tây trang áo khoác ở Kiều Sư Sư trên vai. Đối Hạ Thừa nói, liền ở phía trước, Hạ Thừa dọc theo bờ biển một bên tìm. Một bên không ngừng kêu gọi Sở Hành Vân tên, nhưng là vẫn luôn không có đáp lại, chỉ có trên mặt sông truyền đến không ngừng bọt sóng phát cuốn đập đá ngầm thanh âm ni Kiều Sư. Sư cũng tưởng đi theo hắn cùng nhau kêu, nhưng là Hạ Thừa thanh âm quá lớn, tựa hồ có thể từ bờ biển thẳng tới giang mặt xa xa bờ đối diện. Sở Hành Vân ba chữ phiêu nhảy ở vô biên màn đêm chung. Gió mát rung động, giống chìm vào nước sông chung vô tung ảnh không có dấu vết để tìm ni Hạ Thừa kêu lên yết hầu. Xé rách đau đớn, ở không biết đi rồi bao lâu sau chậm rãi dừng lại dị thương trầm trọng hai chân. Hắn nhìn trong bóng đêm quay cuồng kích động giang mặt, nghe nước sông vô tình gào giống rít gào, cả người máu lạnh thấu, trong lòng tiếp cận hỏng mất, liền ở hắn muốn nhảy vào nước sông tìm người thời điểm. Bên chân bỗng nhiên tạp lại đây một khối nho nhỏ đá ngầm ni theo sau. Đệ nhị khối, đệ tam khối, sôi nổi dừng ở hắn tầm nhìn bên trong, phảng phất ở vì hắn dẫn đường. Hắn ngẩng đầu tuần tra một vòng, ở mấy chục mét ngoại phát hiện một tòa đứng sừng sững ở bờ sông biên đá ngầm đàn. Hắn điên rồi dường như cất bước nhằm phía đá ngầm đàn. Đạp lên ướt hoạt trên tảng đá nôn nóng hướng lên trên bò. Liền ở hắn sắp bò đến đỉnh thời điểm, từ đỉnh chóp theo gió thanh phiêu xuống dưới một đạo trầm thấp lại mệt mỏi giọng nam. Cẩn thận, nghe được Sở Hành Vân thanh âm, hắn trong lòng run lên, dưới chân suýt nữa dẫm không, sau đó hung hăng cắn chặt răng, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm bò đến đỉnh bộ. Chi chít như sao trên trời dưới, Sở Hành Vân ngồi ở một khối bóng loáng cự thạch thượng. Cả người ẩn ở trong bóng tối, chỉ có một đôi mắt như hai điểm vĩnh không tắt ánh đèn. Nhìn vội vàng lại chật vật Hạ Thừa, đối hắn cười, Hạ Thừa cơ hồ lấy về phía trước phát cục tư thái đơn đầu gối chỉa xuống đất quỳ trước mặt hắn. Bắt lấy hắn chống ở đầu gối một bàn tay, phát giác hắn trên người nhiệt độ cơ thể lạnh lẽo, cả người ướt đẫm, giống như mới từ trong nước bò ra tới. Sở Hành Vân nhướng mày. Hành lớn như vậy lễ, Hạ Thừa bỗng nhiên dùng sức cắn chặt răng, đem hắn túm đến trong lòng ngực ôm chặt, hai phúc ngực hung hăng va chạm ở một chỗ, Sở Hành Vân thoáng nhíu mày, trên người khung xương lại lần nữa bị đâm tan dường như, nhịn không được ăn đau kêu rên một tiếng, Hạ Thừa vội vàng thối lui một chút, đỡ bờ vai của hắn hỏi, trên người bị thương sao? Sở Hành Vân cười cười. Giơ tay đáp ở hắn trên eo, thấp giọng nói, không có, ôm chặt một chút, hắn trên người quần áo giống lãnh thiết cứng rắn ẩm ướt. Hạ Thừa ôm hắn, rất khó cảm nhận được hắn nhiệt độ cơ thể, vì thế đem hắn ôm đến càng khẩn, ý đồ dùng chính mình nhiệt độ cơ thể ấm áp hắn. Hạ Thừa có rất nhiều vấn đề muốn hỏi hắn, rất nhiều lời nói một cổ não ùa vào trong cổ họng. giống nuốt một khối duệ thạch làm hắn cổ họng sinh đau. Kết quả ngược lại cái gì đều nói không nên lời. Gắn bó khó được yên lặng ở ồn ào náo động, Giang mặt bên lẳng lặng ôm hắn trong chốc lát. Muốn dẫn hắn rời đi thời điểm mới phát hiện cổ tay của hắn thượng thủ sẵn hoàn trạng kim loại. Đây là cái gì? Hạ Thừa vén lên rũ ở trên cổ tay hắn đã bị vạch trần cong tay. Không đợi hắn trả lời, cũng đã dùng xúc cảm được biết đáp án. Sở Hành Vân bắt tay khảo gỡ xuống tới tùy ý lấy bên trái tay. Sau đó mở ra tay phải lòng bàn tay. Một quả cong tay chìa khóa nằm ở hắn trong lòng bàn tay. Từ ngực bài trừ hai tiếng trầm thấp tiếng cười. Nói, con có cái này, Hạ Thừa ngẩng đầu. Ám trầm hai tròng mắt chung phảng phất phiêu nam quỷ ảnh. Thanh âm so lúc này gió biển còn muốn âm lãnh. Ai, Trịnh Tây Hà, vì cái gì? Sở Hành Vân bắt tay khảo tính cả chìa khóa cùng nhau cất vào túi tiền. Hắn hẳn là tưởng cùng ta làm giao dịch, cái gì giao dịch? Sở Hành Vân nhìn hắn, trên mặt bình tĩnh cực kỳ, không có chút nào sống sót sau tai nạn vui sướng, càng không có hiểm tao vận rủi sợ hãi. Phảng phất hắn chỉ là tới đây việc chung, lại bình thường bất quá. Hắn nhìn Hạ Thừa phảng phất bị đêm tối mang lên mặt nạ mạt. Bỗng nhiên duỗi tay ở trên mặt hắn sờ sờ, tựa hồ là tưởng đem trên mặt hắn tràn đầy cừu hận cùng lửa giận mặt nạ lấy rớt. Hắn thành công, hắn mới vừa đụng tới Hạ Thừa mặt, Hạ Thừa trên mặt lệ khí cùng băng cứng liền rung. Sở Hành Vân trong lòng tay nải rốt cuộc rơi xuống đất. Mặt mày ngưng trọng vựng tán, lộ ra một chút mệt mỏi. Nói, hắn phóng ta một con ngựa, ta giúp hắn một hồi, Hạ Thừa không có lại truy vấn. Bởi vì hắn ngửi được Sở Hành Vân trên người cùng gió biển hỗn tạp mùi máu tươi. Sở Hành Vân bị thương, đùi phải cẳng chân cơ bắp bị đá ngầm kéo ra một cái khẩu tử. Lúc này từ miệng vết thương trào ra huyết cơ hồ nhiễm ướt hắn ống quần cùng giày. Trần Uy, đỡ ta đi xuống, Sở Hành Vân cười ha hả chiều hắn vươn tay. Giống như là sắt dao khi không cẩn thận thiết tới rồi tay giống nhau. Tràn đầy lơ lỏng bình thường cùng không sao cả. Hạ Thừa đương nhiên minh bạch hắn giả vờ không sợ thái độ là ở trấn an chính mình. Hắn có thể cảm nhận được Sở Hành Vân trong lòng buồn giận lửa giận cũng không so với hắn thiếu. Nhưng là hiện tại không phải một lần ai càng phẫn nộ thời điểm. Mà là bọn họ lẫn nhau thư giải, lẫn nhau giúp đỡ thời điểm Mani hắn ôm Sở Hành Vân eo. Thật cẩn thận đi xuống đá ngâm Mani kiều sư sư bọc tây trang áo khoác cùng Chu Cư Lương đứng ở bờ. Biển chờ, thấy Sở Hành Vân kéo một cái máu chảy đầm đìa chân trái dựa vào ở Hạ Thừa trên người khập khiễng. Chiều bọn họ đi tới thời điểm, trong lòng lại hỉ lại bi, đi phía trước đón vài bước tưởng hỗ trợ, phát hiện Hạ Thừa đem hắn hộ vững chắc, chính mình căn bản không địa phương xuống tay. Chỉ có thể ách giọng nói hô một câu, đội trưởng A, Sở Hành Vân nhìn nàng liếc mắt một cái. Nói, ai, theo sau, hắn ngừng ở Chu Cư Lương trước mặt, nhân mất máu mà xoát rút đi một tầng huyết sắc trên mặt tương đối cố hết sức kéo ra một cái tươi. Cười, nói, lần này ngươi giúp ta đại ân, Chu tiên sinh, Chu Cư Lương tự diễu lắc đầu cười. Ngươi biết ta phái người đi theo ngươi. Sở Hành Vân nói, đương nhiên biết, đều cùng ta hai ba thiên, người người phản trinh sát năng lực còn chờ tăng mạnh, Hạ Thừa không có làm hắn nhiều lời. Có lệ hướng Chu Cư Lương gật gật đầu, sau đó đem hắn đỡ đến trong xe, lái xe xử hướng bệnh viện. Hết chương.